cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 598, tiểu ma đầu đột nhiên xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Tà Mị đạo sĩ một mặt nghiêm nghị. Đội trưởng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra em gái của anh, chỉ bằng vết bất đặc biệt này tôi lên núi đao xuống biển lửa, sẽ không tiếc. Còn có, Nhiếp Vô Danh từ trong ngực lấy ra tấm hình cũ kỹ đưa cho mấy người họ. Bên trong hình, là một cô gái tướng mạo thoát tục bất quá, trong mắt lại là một mảnh lạnh giá, khiến cho người khác không rét mà run. Đây là ảnh em gái tôi 17 tuổi, em gái tôi lưu lại cực ít ảnh, 3 ngày trước tôi mới nói Kỳ Hoàng đem ảnh qua đây. Nhiếp Vô Danh nói, chờ một chút. Tà Mị đạo nhân quan sát hình ảnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hình như tôi đã gặp qua người này ở đâu rồi. Nghe vậy, Nhiếp Vô Danh nhất thời liền dừng đũa. Chuyện này Tà Mị đạo sĩ chân mày suy nghĩ, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Lúc trước ở cửa hàng lớn có Diệp Hữu Danh, cậu nói Diệp Hữu Danh là em gái tôi. Nhiếp Vô Danh lắc đầu nói, ngay từ đầu tôi cũng hoài nghi, bất quá mặc dù có nhiều chỗ giống nhau, nhưng khí chất kém quá nhiều, không thể nào. Hình như khí chất kém nhiều thật. Tà Mị đạo sĩ thở dài, đem ảnh trả lại cho Nhiếp Vô Danh. Đội trưởng, thế lực của Nhiếp tộc cùng Kỳ Hoàng, đều phái người tìm lâu như vậy, chúng tôi thật sự không chắc có thể tìm ra, có lẽ Vô Ưu cùng người đàn ông đó đã sớm cao chạy, nếu cô ấy không muốn anh tìm tới, anh khẳng định không tìm được. Sẽ không có khả năng đó. Nhiếp Vô Danh lắc đầu. Mặc dù gã đàn ông kia không biết em gái tôi đã sinh con cho hắn, nhưng em gái tôi lại rất rõ ràng, chẳng lẽ cùng nhau cao chạy đến ngay cả con mình cũng không cần. Bên này đang nói chuyện, điện thoại của Nhiếp Vô Danh reo lên tiếng chuông, tên người gọi đến là bên châu Âu. Điện thoại vừa mới thông, âm thanh non nớt nhưng lại không có tình cảm liền nhàn nhạt truyền ra. Cậu, đã tìm được chưa? Thật đáng tiếc, vẫn chưa có. Nhiếp Vô Danh nói, con nghĩ cũng thấy thật đáng tiếc, con sẽ nói cho ông ngoại bà ngoại cậu có vấn đề về hướng giới tính. Đầu kia điện thoại truyền tới thanh âm còn có chút bập bẹ lại lạnh như băng. Đề, ai có vấn đề về xu hướng giới tính hả? Nhiếp Vô Danh nhất thời xù lông, Nhất Chi Hoa kêu cậu là chồng, cũng nhào vào trong ngực của cậu, con đều có video. Chỉ cần dáng dấp đẹp trai, hắn thấy ai cũng kêu là chồng, thấy ai cũng nhào vào có được không? Nhiếp Vô Danh cảm giác chính mình sắp điên rồi. Đáng tiếc ông ngoại bà ngoại chưa chắc muốn nghe cậu giải thích. Con đúng là một cái giày thối. Nhiếp Vô Danh có chút hỏng, đứa bé này thật sự chỉ có 5 tuổi sao? 3 tháng, nếu còn không tìm được con chỉ có thể tiếc cho cậu rồi. Alo, alo, còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng, điện thoại đã bị cắt đứt. Đội trưởng, sao, người ngoại quốc rời gạch Hiếu Kỳ nói. Giờ phút này, Nhiếp Vô Danh cắn răng, hướng về phía mấy người liền hét. Con mẹ nó đều đi tìm kiếm cho lão tử, đến cuối tháng, ai công trạng kém nhất liền cút đi châu Phi chấp hành nhiệm vụ. Tại sao lại đi châu Phi? Tà Mị đạo sĩ vẻ mặt đưa đám, tháng trước hắn mới từ châu Phi trở lại. Đội trưởng, chúng ta đi kiếm tiền trước. Đám người Nhất Chi Hoa liền làm bộ muốn chạy. Chờ chút, Nhiếp Vô Danh đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bổ sung. Khẩu hiệu của chúng ta là, đồ ăn ngon không qua sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu, đội trưởng ăn sủi cảo, chúng ta chơi đùa chị dâu. Bốn người lập tức nghiêm chỉnh mà cùng mở miệng hô lên. gocchuyenaudio.com, tiếp tục, Nhiếp Vô Danh nói, Chu thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh Tuấn, cường cường cường cường. Cút đi, Nhiếp Vô Danh rốt cuộc vẫy tay. Theo sau tiếng ra lệnh của Nhiếp Vô Danh, bốn người họ bỏ chạy mất dạng không thấy hình bóng. Nhiếp Vô Danh tiếp tục ăn sủi cảo thở dài nói. Nhà đầu chết tiệt, em rốt cuộc ở đâu a? Em và tên kia, rốt cuộc có còn quản con trai nữa hay không? Cách chương.